người mau đi tìm chỗ trốn đi. Quỷ tỷ tỷ nói với Chi Chi. Người thay y phục khác, nếu như công chúa không đến, người liền chủ động tới gặp hắn, có nghe thấy không? Trong lòng Chi Chi cũng đã có tính toán, nàng nói. Ta biết. Nàng đứng dậy mở tủ ra. Quỷ tỷ tỷ chọn y phục, Chi Chi nghe lời mặc vào. Thay y phục xong, Quỷ tỷ tỷ lại bảo Chi Chi gỡ tóc ra, chỉ dùng sợi dây cột lỏng tóc lại là được rồi. Đi thôi, tớ gặp công chúa. Trong giọng nói của Quỷ tỷ tỷ mơ hồ có chút hưng phấn. Chương 47. Hắn nhìn nước ruồi son kia bằng đôi mắt nóng bỏng. Hôm nay cùng mama cũng uống rượu, là Thanh Đại hầu hạ công chúa ngủ. Nàng ta mới đi từ trong điện ra thì thấy có một người đi tới từ đằng xa. Thanh Đại nhìn kỹ, nhận ra là Ngũ Di Nương. Ngũ Di Nương, Thanh Đại tiến lại gần, sao người lại đến đây? Nàng ta nhìn ra sau lưng Ngũ Di Nương, thấy cả một nha hoàn cũng không có. Ngũ Di Nương cầm theo một ngọn đèn lồng màu đỏ. Thanh Đại phát hiện hôm nay Ngũ Di Nương ăn mặc có chút kỳ quái, nhất là đóa hoa trên mi tâm kia, nhìn thế nào cũng thấy yêu dị. Vất vả lắm Chi Chi mới đến được nơi này, vừa rồi cũng gặp 2-3 lượt thị vệ đi tuần tra, trước khi vào tẩm điện còn gặp cung nữ giữ cửa, bây giờ lại gặp Thanh Đại. Ta có chuyện muốn tìm công chúa, phiền Thanh Đại cô nương giúp ta bẩm báo một tiếng. Chi Chi nhẹ giọng nói. Lúc này Quỷ tỷ tỷ vẫn còn ở trong cơ thể nàng. Thanh Đại hơi sửng sốt, sau đó liền nói. Nô tỳ sẽ đi ngay bây giờ, xin Ngũ Di Nương đứng đây chờ một chút. Thanh Đại xoay người bước vào trong điện. Chi Chi cắn môi dưới. Quỷ tỷ tỷ lên tiếng. Đứng chờ nhưng đừng để lộ ra dấu vết gì đó, tiểu muội muội. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở yên đó, ta sao có thể để lộ dấu vết gì? Chi Chi trả lời. Quỷ tỷ tỷ kinh ngạc. Nàng ta không hề biết tiểu cô nương này còn có miệng lưỡi bén nhọn như thế. Nàng ta cười thầm, nhưng sợ chọc đối phương nổi giận, cho nên cũng không nói gì thêm. Một lát sau, Thanh Đại mới ra ngoài. Công chúa mời Ngũ Di Nương đi vào. Ừ. Chi Chi cất bước vào trong điện. Trong đại điện rất an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của nàng. Bức bích họa các tiên nữ bay trên trời vẫn sống động như cũ, dường như những mỹ nhân kia đang đưa mắt nhìn nàng. Bàn tay giấu trong tay áo của Chi Chi khẽ run lên một cái. 3 năm làm a phiêu của nàng cũng không đến mức uổng phí. Nàng nghĩ xong rồi, cho dù thế nào đi nữa thì nàng cũng phải giết chết con ác quỷ đang ở trong người nàng bây giờ, lại dám mượn thân thể nàng để hút long khí. Mặc dù nàng rất sợ con tiểu kim long kia, nhưng dù sao, nàng và tiểu kim long kia cũng coi như đã đấu qua, đấu lại với nhau 3 năm trời. Đối phương còn từng giúp nàng một lần khi nàng bị những con quỷ khác ở trong cung bắt nạt. Khi quỷ ở nhờ trong cơ thể người phàm thì đạo hạnh sẽ bị hạn chế. Hơn nữa, cái quan trọng nhất chính là Chi Chi có cách để khiến con ác quỷ này hồn phi phách tán. Cái này là do một quỷ bà nói cho nàng. Quỷ bà đó là mama ở trong cung, đã chết rất nhiều năm rồi, nhưng không muốn rời khỏi hoàng cung. Bà nói với Chi Chi, trên người hoàng thượng có long khí nặng như vậy, nên luôn có ác quỷ nổi tâm tư xấu. Những ác quỷ kia sẽ cưỡng ép, chiếm lấy thân thể của phi tần hoặc của các cung nữ hầu hạ bên người hoàng thượng. Vậy, liệu long khí của hoàng thượng có thể bị hút cạn không? Hút hết còn có thể tiếp tục làm hoàng đế không? Chi Chi có chút tò mò. Những con ác quỷ này cũng sợ kim long kia, nếu bọn chúng cưỡng ép nhập thân thì hơn phân nửa sẽ bị phát hiện, cho nên có một số ít sẽ len lén ở nhờ trong cơ thể người phàm. Như vậy có thể giấu đi quỷ khí của bọn chúng, cũng có thể đến hút long khí. Nhưng mà đối với quỷ thì cách này vô cùng nguy hiểm, bởi vì chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ có thể hôn phi phách tán. Người cũng ngàn vạn lần chớ làm như vậy. Nguy hiểm? Tại sao lại nguy hiểm? Quỷ bà thở dài. Ê, những con quỷ kia cũng không biết là chỉ cần người phàm uống máu của hoàng đế, bọn chúng liền nhất định phải chết. Chi Chi ngẫm nghĩ một chút. Vậy thì có gì nguy hiểm cơ chứ? Làm gì có người nào có thể tùy tiện uống máu của hoàng đế? Mama, cháu không nghe bà kể chuyện xưa nữa, cháu muốn đi ngủ. Người là quỷ còn ngủ cái gì? Mau quay trở lại đây cho mama. Quỷ bà thích kể chuyện nhất, những con quỷ khác đều không thích nghe. Bà liền tóm lấy Chi Chi. Chuyện Chi Chi phải làm bây giờ chính là phải uống được máu của công chúa trước khi bị quỷ tỉ tỉ trong cơ thể phát hiện. Nàng đi tới trước màn tre, do dự một chút mới đưa tay vén màn tre lên. Công chúa đứng ở sau màn tre, nhìn qua dường như đã lên giường đi ngủ. Nhưng bởi vì Chi Chi tới đột ngột nên hắn mới khoác tạm một cái áo ngoài. Vẻ mặt của hắn có chút mệt mỏi. Thiếp thân bái kiến công chúa. Chi Chi hành lễ. Công chúa xoa xoa mi tâm. Hãy bình thân, có chuyện gì sao? Chi Chi đứng lên, từ từ tiến lại gần công chúa. Trong mắt công chúa hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng không hề tránh né. Chi Chi khẽ cắn răng, đưa tay công chúa. Đưa tay ôm lấy công chúa. Thiếp... Nàng không biết phải nói cái gì. Trong sách dạy, phải nói là lang quân, bên ngoài có sấm sét, thiếp sợ. Nhưng tối nay, lấy đâu ra sấm sét? Nàng ta phải nói cái gì bây giờ? Cả người công chúa hơi cứng đờ, hắn cúi đầu liếc nhìn bàn tay đang ôm ngang hông mình, lại nhìn sang Chi Chi, bởi vì không tìm được lý do nào mà khuôn mặt đỏ ửng. Ngu ngốc, người nói đêm trung thu, người nhớ người nhà, chăn chọc khó ngủ. Quỷ tỉ tỉ ở nhờ trong cơ thể Chi Chi nôn nóng, nàng ta sợ Chi Chi bị đuổi ra ngoài, còn chưa hút được bao nhiêu long khí đâu. Chi Chi ôm công chúa, liền phát hiện thấy trên người đối phương có mùi rượu thoang thoảng, hẳn là uống rượu trong bữa tiệc. Trong lòng Chi Chi có chút sợ hãi, nàng muốn nhanh chóng giải quyết quỷ nữ trong cơ thể. Quýnh lên, vội vàng cầm tay công chúa, đưa vào miệng, cắn một cái. Nhưng răng vừa đụng phải ngón tay công chúa, ngón tay kia liền rút ra khỏi miệng nàng. Chi Chi cắn hụt, nàng lập tức cứng người, sau đó ngẩng đầu lên, dè dặt nhìn công chúa. Mắt công chúa sẫm lại, cất giọng trầm thấp. Nàng đang làm cái gì vậy? Kế hoạch một của Chi Chi không thành, lại sợ bị quỷ nữ phát hiện, bèn dứt khoát kiễng chân hôn lên môi công chúa. Nàng quyết định nhân dịp công chúa chưa chuẩn bị mà cắn vào đầu lưỡi hắn. Nhưng nàng vừa mới dướn người lên, eo của nàng đã bị ôm sát. Đối phương ngay lập tức đổi khách thành chủ. Rất nhanh sau đó, Chi Chi bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, đến mức bị bế lên giường lúc nào nàng cũng không biết. Chi Chi muốn né tránh, nhưng đối phương giống như một tấm lưới, khiến nàng không sao thoát ra nổi. Công chúa đột nhiên ngừng lại, ngực hắn hơi phập phồng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Chi Chi. Nàng biết, nàng đang làm cái gì không? Biết chứ, nàng đang nghĩ cách tiêu diệt quỷ nữ trong cơ thể mà. Chi Chi đưa tay ra, đặt tay lên lồng ngực của đối phương. Người đừng vội cử động, Chi Chi nhỏ giọng nói. Công chúa híp mắt lại, vành tai đỏ rực. Chi Chi đưa tay ra ôm cổ công chúa, vừa thấp giọng nói. Không nên cử động, vừa chậm rãi đến gần môi đối phương, sau đó hôn lên. Nàng dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng đối phương ra, sau đó... Công chúa cau mày. Mà lúc này Chi Chi đã nếm được mùi máu tanh. Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, mồ hôi trên trán rịn ra. Quỷ nữ ở trong cơ thể nàng bắt đầu vùng vẫy loạn xạ, kêu gào the thé bên tai nàng. Á, người muốn giết người, người dám lừa ta. Chi Chi cố nén đau đớn, một lần nữa hôn lên. Nàng muốn uống thêm, nhiều máu một chút, nhất định phải giết chết con quỷ nữ này. Nếu không, chờ đến lúc con quỷ nữ này có sức lực thoát ra khỏi cơ thể nàng thì nàng chết chắc. Tiếng kêu gào của quỷ nữ dần dần biến mất, nốt ruồi son trên mi tâm của Chi Chi lập lòe, sau đó nhạt màu. Chi Chi nghe quỷ bà nói cách này có thể diệt quỷ, người bình thường làm như vậy sẽ khiến quỷ hồn phi phách tán. nhưng nàng vốn dĩ đâu phải người bình thường. Cả người nàng quỷ khí rất nặng, lại còn có thể nhìn thấy quỷ, hoàn toàn không giống với người phàm. Nàng đánh bậy đánh bạ thế nào lại hấp thu con quỷ này vào trong người. Con quỷ này là diễm quỷ, bị Chi Chi hấp thu vào khiến khuôn mặt Chi Chi hơi có chút biến hóa. Khóe mắt nàng nhiễm màu đỏ nhàn nhạt, mà quan trọng nhất là nốt ruồi son của quỷ nữ kia đã lưu lại trên mi tâm của Chi Chi. Chú thích: diễm quỷ có nghĩa là quỷ xinh đẹp. Chi Chi vẫn chưa biết điều này, nàng cứ cho rằng đau đớn là vì diệt quỷ. Nàng nằm trên giường, cả người không còn chút sức lực nào. To gan lớn mật, dám cắn bổn cung! Công chúa cất tiếng lạnh như băng. Chi Chi chớp mắt, nàng cảm thấy trên người đối phương có mùi rất dễ ngửi. Dường như thứ mùi này khiến đau đớn trên người nàng giảm bớt, cho nên nàng không tự chủ được mà dựa sát vào người đối phương. Càng lúc càng sát lại gần, cho đến khi không còn khe hở. Một bàn tay trắng như ngọc thò ra khỏi màn tre. Bàn tay kia khô khoáng trong không khí một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã bị bắt trở về. Đau! Giọng nói mềm nhũn như trước dần dần biến mất. Y phục rải rác đầy trên đất, mà nằm trên cùng rõ ràng là một cái yếm đỏ thêu bạch hạc. Bạch hạc kia ngửa đầu dương cánh, muốn bay lên trời. Ban đầu là nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve, dây đàn kéo căng dưới màn mưa, tiếng thầm thì to nhỏ, khe khẽ gẩy, ngọc trai rơi trên mặt bàn. Sau đó, chiều anh líu lo díu dít, rồi băng nước nở sụt sùi, dây đàn gặp băng đành tạm nghỉ. Một nỗi bí bách thầm nảy sinh, lúc này lặng lặng mà tiến tới. Cuối cùng, bình bạc chợt phá vỡ màng mỏng manh, kỵ binh cầm vũ khí xông lên, cuối cùng hoàn toàn bao bọc lấy. Tiếng lụa rách vang lên khắp bốn phương. Chú thích của người dịch: đây chính là phần thơ trên bài Ti Ba Hành của Bạch Cư Dị. Và sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài thơ gốc của Ti Ba Hành, Bạch Cư Dị. Dây to nhường đổ mưa rào, nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng. Tiếng cao thấp lần chen tiếng gẩy, mâm ngọc đâu bỗng nảy hạt châu. Trong hoa oanh díu rít nhau, suối tuôn róc rách chảy mau xuống gành. Tiếng suối lạnh dây mành ngừng tắt, ngừng tắt nên phút bặt tiếng tơ. Ôm sầu đau giận ngẩn ngơ, tiếng tơ lặng lẽ bấy giờ càng hay. Bình bạc vỡ tuôn đầy mạch nước, ngựa sắt rong thét ngược tiếng đao. Cung đàn chọn khúc thanh tao, tiếng buông xé lụa lựa vào bốn giây. Công chúa liếc mắt nhìn người nằm trong ngực. Thiếu nữ trong ngực đã ngủ say, gò má trắng nõn hơi ửng hồng. Hắn đang định ngồi dậy thì người trong ngực hẽ hừ một tiếng. Cả người công chúa cứng đờ, không còn cách nào, đành nằm trở lại. Lúc này thiếu nữ mới giãn mày ra. Nàng giống như con mèo nhỏ mới sinh, theo bản năng tìm nơi ấm áp, an toàn. Nàng co người lại thành một đoàn, hoàn toàn vùi vào trong ngực công chúa. Điều chỉnh xong tư thế, hô hấp mới dần dần ổn định. Thành đại canh cửa đã sớm đỏ bừng cả mặt. Nàng ta vốn đang chờ Ngũ Di Nương đi ra ngoài, nào biết nàng ta lo lắng bất an, đứng ở ngoài cửa điện, chỉ sợ sáng mai có nha hoàn bắt gặp, nên bất đắc dĩ phải tiếp tục canh giữ. Bên trong điện, công chúa mím môi nở nụ cười, cũng nhắm hai mắt lại. Một lúc lâu sau, Tiểu Kim Long ở gian ngoài mới thò đầu vào nhìn thử. Nó nhìn chủ nhân mình một chút, lại nhìn thiếu nữ đang ngủ ở trong ngực chủ nhân mình một chút. Bất mãn, rít rít hai tiếng, nhưng vẫn bay từ ngoài vào. Nó quặn người nằm ngủ trên đỉnh đầu hai người, trước khi nhắm mắt còn cố ý phất phất đuôi vào mặt Chi Chi. Nhưng mà người phàm chẳng thể cảm nhận được hành động này của nó. Đáng yêu vãi.

Sau đó Thành vỗ tay cười to. Chờ khi hắn cười đủ rồi, lúc này mới nhẹ giọng nói. Diêu Dực, chắc chắn cô sẽ trọng thưởng ngươi. Hắn nhìn nam nhân trước mặt, một lần nữa dấy lên hy vọng. Chỉ cần có ngươi, cô tin tưởng nhất định cô sẽ được một lần nữa đoạt được sự trọng dụng của phụ hoàng. Nam nhân được gọi là Diêu Dục cong môi cười một tiếng. Thảo Dân không dám nhận ban thưởng, chỉ là sau khi chuyện của Thái tử Điện Hạ thành công thì có thể đáp ứng thỉnh cầu trước đó của Thảo Dân. Thái tử nhướng mày. Thật không nghĩ tới ngươi lại có cùng sở thích với cô. Diêu Dục gấp quạt giấy trong tay lại, ánh mắt kín đáo. Đại khái là đời trước thiếu nợ nàng, cho nên đời này muốn bù đắp một hai. Chương 49. Một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Sau khi rời khỏi hoàng cung, Diêu Dục ngồi xe ngựa đi đến một con phố khác. Phần lớn người sống trong con phố này thuộc tầng lớp bình dân, ít khi có quý tộc lui tới. Diêu Dục vừa mới xuống xe thì có người tiến lại. Thiếu gia, Diêu Tứ đỡ lấy hắn, hôm nay có tổ chức gia yến, phu nhân hy vọng thiếu gia về sớm. Chú thích, gia yến là bữa tiệc tổ chức tại gia. Diêu Dục lấy quạt gõ vào đầu Diêu Tứ. Biết rồi, ngươi cứ chờ ở chỗ này đi, nửa canh giờ nữa ta sẽ quay lại. Diêu Tứ cảm thấy kỳ quái. Từ sau hôm tham dự buổi mẫu đơn yến ở phủ công chúa đó, về đến nhà thiếu gia, nhà bọn họ liền bị bệnh, hôn mê bất tỉnh cả tháng trời. Phu nhân cũng sắp khóc đến mù cả mắt. Lão gia mời vô số danh y trong kinh thành, thậm chí còn mời được cả ngự y trong thái y viện, nhưng thiếu gia không có bất cứ chuyển biến tích cực nào. Bỗng nhiên vào một ngày, thiếu gia tỉnh lại. Chẳng qua sau khi thiếu gia tỉnh lại thì trở nên có chút kỳ quái. Trong kinh thành, Diêu gia cũng là một gia tộc có địa vị, lão gia là một vị quan tam phẩm. Thiếu gia trời sinh thần đồng, 3 tuổi thuộc nghìn chữ, 5 tuổi biết làm thơ, nhưng thiếu gia không thích quan trường cho nên không hề tham gia khoa cử. Mặc dù vậy, danh tiếng của thiếu gia vẫn sớm được lưu truyền tới khắp các vị quý nữ trong kinh thành. Công tử áo gấm, mặt như châu ngọc, đây là những lời khen của người ngoài dành cho thiếu gia. Năm ấy, thiếu gia cử hành lễ cập quan ở Tông Miếu. Chú thích, Tông Miếu, nơi thờ tự tổ tiên của vua. Khi buổi lễ cập quan kết thúc, thiếu gia tiễn khách quan ra cửa miếu. Bên ngoài miếu đã chen chúc đầy quý nữ, ngựa quý hương hoa vây kín cửa miếu đến mức gần như nước chảy không lọt. Quan khách sửng sốt, sau đó cười nói: Công tử áo gấm quả nhiên là danh bất hư truyền, thật tiếc vì ngươi không gia nhập quan trường. Thiếu gia cúi đầu cong môi cười một tiếng, coi như đáp lại. Nhưng từ sau khi tỉnh lại đến giờ, dường như thiếu gia đã biến thành một con người khác. Vốn dĩ hắn không mấy khi giao tiếp với đồng bạn, tới tham dự buổi mẫu đơn yến hôm đó chỉ do nhận được thiệp mời. Hơn nữa, cũng vì thực sự muốn đến ngắm hoa mẫu đơn, chân phẩm một lần. Vậy nhưng gần đây, thiếu gia rất hay vào cung. Đã vậy, còn luôn ghé qua một gia đình thường dân. Thiếu gia còn không cho hắn nói với lão gia và phu nhân điều này. Diêu Tử thở dài, hắn sợ lúc bị bệnh, thiếu gia đã bị cái gì kỳ quái quán lấy, cho nên bây giờ mới trở nên kỳ lạ thế này. Lâm Nguyên đang đứng chơi cùng một đám nhi đồng khác ở trước cổng, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình. Cậu bé quay đầu lại, trên mặt liền nở nụ cười. Dịch ca ca, huynh tới ư? Cậu bé lập tức bỏ mặc những người bạn kia của mình, chạy nhanh tới. Vừa chạy tới trước mặt người thanh niên, lần đầu tiên bị một bàn tay xoa lấy. Tiểu Nguyên, tan học rồi sao? Lâm Nguyên gật đầu. Sao hôm nay Dịch ca ca lại tới đây? Cha đệ không có ở nhà. Diêu Dực mím môi cười. Vậy không biết Diêu Mỗ có vinh hạnh mời Lâm công tử dùng cơm hay không? Lâm Nguyên vừa nghe thấy được ăn, vội vàng hoang hô. Ha, được chứ. Diêu Dực dẫn Lâm Nguyên tới tiểu lầu ăn một bữa phong phú, còn gói thêm một phần y hệt để Lâm Nguyên mang về nhà. Trước khi vào cửa, Lâm Nguyên không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn Diêu Dực. Dực ca ca, đến bao giờ thì tỷ mới có thể trở về? Bây giờ cả cậu và cha cậu đều đã biết tỷ tỷ gả vào phủ công chúa căn bản không phải là đi hưởng phúc, mà chính là đi để chịu khổ. Lâm Phụ và Lâm Nguyên tới thăm Chi Chi nhưng đều bị ngăn cản. Nô bộc ở phủ công chúa còn không thèm đi thông báo giúp họ, cứ thế đuổi thẳng bọn họ đi, lại nói: đừng có cản đường, đi ra. Dáng vẻ tàn bạo ngang ngược kia chẳng khác nào coi bọn họ là chó hoang ven đường. Về nhà, Lâm Phụ khó chịu rất lâu. Mặc dù Lâm Nguyên vẫn còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã hiểu được sự tình. Lâm Phụ đoán nhất định Chi Chi trong phủ không được sủng ái, đến quyền phát biểu cũng không có. Hơn nữa, gia cảnh nhà bọn họ như vậy, sợ là có được sủng ái thì cũng chỉ được coi như một món đồ chơi mà thôi. Nếu như phò mã thật tâm đối xử tốt với Chi Chi thì nào có chuyện nhà mẹ đẻ muốn đến thăm một chút cũng không được. Lâm Phụ chưa từ bỏ ý định, một lần nữa đến cửa. Chẳng qua lần này thảm hại hơn, tên nô bộc hung ác ngay cả lời cũng không thèm nghe, nhìn Lâm Phụ ăn mặc giản dị liền cứ thế đuổi người. Lâm Phụ bị đẩy từ trên thềm đá xuống, may mắn là được người ta đỡ lấy. Người này chính là Diêu Dực. Lâm Nguyên rất thích Diêu Dục ca ca. Chưa nói đến việc Dục ca ca rất tuân tú, tấm lòng còn rất tốt bụng. Hôm đó không chỉ mời đại phu cho cha, còn thường xuyên tới hỏi thăm sức khỏe. Sau khi Dục ca ca biết được mục đích tới phủ công chúa của bọn họ thì hơi kinh ngạc. Chi Chi trong miệng hai người chính là Ngũ Di Nương của phò mã. Lâm Phụ sửng sốt. Sao công tử biết? Có vẻ như Ngũ Di Nương sống trong phủ không được tốt cho lắm. Lần trước khi Diêu Mỗ nhìn thấy, Ngũ Di Nương phải mặc y phục nha hoàn, lại còn bị phạt. Lâm Phụ nghe vậy thì suýt nữa ngất xỉu. Diêu Dục vội đỡ lấy. Lâm bá phụ, mau ngồi xuống. Lâm Phụ chưa bao giờ nghĩ tới nữ nhi bảo bối của mình đặt trong tim mà cưng chiều suốt bao năm nay, khi đến nơi đó lại không đáng giá một đồng. Người trong phủ công chúa coi bọn họ là chó hoang ven đường cũng thôi đi. Ông vẫn nghĩ, ít nhất nữ nhi của ông không phải lo cơm áo, không cần phải chịu khổ. Dù sao thì cũng vẫn được gả cho phò mã. Nào biết. Hạ người quyền quý đó đâu có thèm để thường dân như bọn họ vào trong mắt. Có lẽ là khi rơi vào tuyệt vọng thì cái gì cũng dám nghĩ đến. Lâm Phụ nói với Diêu Dục những lời không nên nói. Diêu công tử, liệu có cách nào để phò mã hưu thiếp không? Từ cổ chí kim chưa từng nghe đến chuyện hưu thiếp. Thật ra phu thê hòa ly thì có, còn hưu thiếp thì chưa bao giờ nghe qua. Chú thích: hòa ly có nghĩa là bỏ nhau, từ hiện đại gọi là ly dị. Nếu như nam nhân không thích tiểu thiếp của mình thì sẽ cứ thế bỏ mặc hoặc trực tiếp đuổi ra ngoài. Chỉ là nếu bị đuổi ra ngoài thì thanh danh của tiểu thiếp đó sẽ bị hủy hoại. Chi Chi mà bị phò mã đuổi đi, sợ là cả đời này cũng sẽ không có ai thèm lấy Chi Chi nữa. Lâm Phụ vô cùng hối hận, đáng lẽ ban đầu ông không nên dâng bức họa lên. Thế nhưng nếu như Chi Chi ở trong phủ công chúa mà chịu khổ thì thà quay về còn hơn. Danh tiếng xấu cũng mặc kệ đi, cùng lắm thì ông nuôi Chi Chi cả đời. Chi Chi là nữ nhi của ông. Diêu Dực trầm ngâm chốc lát mới nói: thật ra thì hưu thiếp cũng không phải là không thể, chỉ là cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lâm Phụ nhìn vị công tử cầm y hoa ngọc trước mắt, không nhịn được hỏi: Diêu Dục công tử, chúng ta và công tử không quen không biết, vì sao công tử lại muốn giúp chúng ta? Ánh mắt Diêu Dực khẽ động, cuối cùng mặt hơi ửng đỏ. Thực không dám giấu, hôm đó trong bữa mẫu đơn yến ở phủ công chúa, Diêu Mỗ xui xẻo đụng phải công chúa, là Chi Chi cô nương thay Diêu Mỗ giải vây, cũng chính vì vậy nên mới phải chịu phạt. Diêu Mỗ không đành lòng nhìn Chi Chi cô nương phải ở trong phủ chịu khổ, chính vì muốn báo đáp ân tình. Lâm Phụ Sơn sững sờ. Cái này... Diêu Dực hành đại lễ. Lâm Bá Phụ yên tâm, Diêu Dực ta không phải là người có lòng dạ độc ác. Hơn nữa ta cũng chưa có hôn phối. Nếu như Lâm Bá Phụ gật đầu đồng ý, Diêu Mỗ nguyện mang đồ cưới tới giúp Chi Chi cô nương vào cửa làm chính thê. Lâm Phụ thật sự kinh sợ. Ông nhìn ra vị Diêu công tử trước mặt này cũng không phải là người bình thường. Từ cách ăn mặc cho đến phong thái, cử chỉ, tất cả đều chứng tỏ đây là một vị công tử quyền quý. Người như vậy sao có thể vừa gặp Chi Chi đã đem lòng cảm mến. Chuyện này ta không thể làm chủ, hay là cứ chờ xem ý Chi Chi ra sao? Lâm Phụ do dự một lát mới nói. Diêu Dục mỉm cười gật đầu. Tất nhiên rồi, nếu như Chi Chi cô nương không muốn gả cho Diêu Mỗ, Diêu Mỗ cũng không oán hận dù chỉ một câu. Từ sau khi cho thấy tâm ý của mình, Diêu Dục càng thường xuyên tới, thậm chí còn bỏ tiền ra sửa chữa Lâm gia một phen. Khi Chi Chi được gả vào phủ công chúa, Lâm Phụ được nhận 1000 lượng bạc trắng, nhưng ông không dám tùy tiện sử dụng số bạc đó. Ông luôn sợ nữ nhi ở trong đó phải chịu khổ, sợ đến một ngày nữ nhi không được những quý nhân kia yêu thích rồi bị đuổi ra ngoài. Đến lúc đó, ông sẽ trả số bạc này lại cho nữ nhi, để Chi Chi mở một cửa tiệm nhỏ cũng được. Có thể tự mình nuôi sống bản thân. Nếu nàng muốn tái giá, số bạc kia liền cho nàng làm đồ cưới, tránh cho gia đình bên chồng ghét bỏ phận tái giá của nàng. Lâm Phụ không dùng đến số bạc kia mà cất đi, nên cuộc sống không khác gì mấy so với trước đây. Nhưng từ khi Diêu Dục đến, chuẩn bị chu đáo từ ngoài và trong, thậm chí còn giúp Lâm Nguyên chuyển sang một thầy dạy khác chất lượng hơn. So với trước kia thì bây giờ Lâm gia sống tốt hơn rất nhiều. Diêu Dục nghe được câu hỏi của Lâm Nguyên thì vẻ mặt dịu lại, hắn an ủi Lâm Nguyên. Tiểu Nguyên, tỷ tỷ của đệ sẽ sớm về thôi. Mặc dù Lâm Nguyên có u rũ, nhưng vẫn gật đầu. Cảm ơn Dục ca ca, nhất định đệ sẽ chờ cho đến khi tỷ tỷ quay về. Đệ muốn viết thư cho tỷ tỷ, gửi đến phủ công chúa nhiều lần. Sẽ có một lúc nào đó, họ giúp đệ truyền tin. Diêu Dục mặt không đổi sắc. Nếu như Tiểu Nguyên tín nhiệm huynh, không bằng đưa thư cho huynh, huynh sẽ nghĩ cách giúp Tiểu Nguyên truyền tin vào. Có thật không? Lâm Nguyên lập tức tươi cười. Ha, vậy thì tốt quá. Đệ có rất nhiều lời muốn nói với tỷ tỷ. Đệ học được rất nhiều chữ rồi. Đột nhiên Lâm Nguyên ngừng nói. Diêu Dục nhìn Lâm Nguyên khó hiểu. Đệ quên mất, tỷ tỷ không biết chữ. Lâm Nguyên lại ủ rũ như cũ. Ban đầu Diêu Dực hơi ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt tuấn tú cố nhịn cười, đôi mắt hắn cong cong giống như vầng trăng khuyết. Vậy Tiểu Nguyên có thể vẽ cho tỷ tỷ của đệ xem. Thôi, đệ không biết vẽ tranh. Lâm Nguyên xua tay. Thế thì Tiểu Nguyên cứ viết thư đi, chắc là bên người Chi Chi cô nương có nha hoàn biết chữ, chẳng qua có một số lời Tiểu Nguyên không thể viết vào trong thư. Nghe được câu này, Lâm Nguyên một lần nữa trở nên hưng phấn. Nhìn theo bóng Lâm Nguyên đi vào cửa, Diêu Dục xoay người rời đi. Diêu Tứ thấy thiếu gia nhà mình trở lại thì vội vàng xua tay. Quãng đường Diêu Dục đi qua nhận được không ít ánh mắt đưa tình, nhưng hắn căn bản không buồn để ý, trực tiếp lên xe ngựa. Trở về phủ. Vâng, thiếu gia. Khi Chi Chi nhận được thư đã là mấy ngày sau, Thái Linh cầm thư bước vào. Ngũ Di Nương, đây là thư mà nô tài các cổng đưa tới. Thư? Cho ta sao? Thái Linh đưa thư cho Chi Chi. Hình như là người nhà của người gửi tới. Chi Chi nghe vậy thì hai mắt sáng lên, nàng vội vàng bóc thư ra. Sau khi mở thư ra, nàng liền ngẩn người, không kìm được mà lẩm bẩm trong lòng. Tiểu Nguyên học vẽ từ bao giờ vậy? Còn vẽ đẹp như thế. Mấy mặt tranh này được vẽ hết sức sống động, Chi Chi xem hiểu. Tiểu Nguyên và cha nàng nhớ nàng. Chi Chi nhìn vào tờ tranh cuối cùng, phát hiện thấy tờ này không giống với mấy tờ trước. Tờ này vẽ một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, mà có một bàn tay đang đặt lên cửa lồng.